Thần ma hệ thống, chương 674, Cương chi thần sử, 2, góc truyện audio.com, đây là trực thăng vũ trang gì? Tại sao chưa từng thấy qua? Nhạc Trọng trước tận thế thường xem hình ảnh của các vũ khí hiện đại của các quốc gia khác, tuy nhiên lại chưa từng nhìn thấy trực thăng vũ trang như thế này. 12 chiếc trực thăng vũ trang màu bạc này vừa bay lên cao thì lập tức nã dạn vào biệt thự bên dưới, một phát phát hỏa tiễn đối đất, đạn hỏa tiễn giống như mưa bắn vào trong biệt thự và nổ tung. Một tòa nhà biệt thự trực tiếp biến thành gạch vụn, từng đám thủ vệ và chiến sĩ tinh nhuệ ở bên trong chết tại chỗ. Trong một chiếc trực thăng vũ trang màu bạc, một tên nam tử tóc vàng mắt xanh ăn mặc đồ vét tướng mạo thập phần anh tuấn tay cầm một ly rượu đỏ, dưới chân có hai nữ nhân người Hoa xinh đẹp đang quỳ bóp chân. Bản thân của hắn thì nhàn nhã nhìn ra bên ngoài, nhìn biệt thự và người trong đó chết đi, vẻ mặt hưởng thụ. Thật sự là xinh đẹp. Nhìn những con khỉ Trung Hoa này chết thật sướng mắt, thật sự là hưởng thụ cao nhất của thế gian. Những nữ nhân người Hoa này làm chó cái cũng không tệ, có thể làm đồ chơi trên giường của chúng ta. Một tên nam tử trung niên quân trang màu bạc tóc vàng mắt xanh cũng cầm ly rượu trong tay cung với tên nam nhân kia, nói. Thần sứ các hạ, ngài lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão hội phân phó, có lẽ có thể tấn chức trở thành sứ đồ. Đến lúc đó kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Tên nam tử anh tuấn ngạo mạn tên là Cáp Lỗ Mạn Đạt. Chính là một trong 36 thần sứ của Thiên Đường Thần Quốc xếp hạng thứ 13 cương chi thần sứ. Hắn là người tiến hóa tinh thần, nhanh nhẹn cấp 61, đồng thời chuyển chức trở thành thánh kỵ sĩ, lĩnh ngộ kỵ sĩ chi tâm, có được sức chiến đấu khủng bố. Thiên Đường Thần Quốc có được 12 sứ đồ, mỗi một sứ đồ được xưng là tiếp thần, chủ chiến sĩ, có được uy năng ngập trời, là tuyệt thế thiên tài trong tuyệt thế thiên tài. Không bàn mà hợp ý với 12 môn đồ của đấng chúa cứu thế. Dưới sứ đồ chính là 36 thần sứ, mỗi một gã thần sứ đều là thiên tài trong thiên tài, nhược tiểu nhất cũng là người tiến hóa song thuộc tính, đồng thời đẳng cấp cường hóa không kém hơn cấp 56. Trừ chuyện đó ra, Thiên Đường Thần Quốc còn nắm giữ một tân thủ thôn, có thể làm cho nhiều cao thủ tiến vào trong tân thủ thôn trực tiếp chuyển chức trở nên mạnh mẽ hơn người khác nhiều. Nhạc Trọng sở dĩ có thể mạnh hơn cường giả đồng cấp bậc cũng là bởi vì hắn từng ở trong tân thủ thôn chuyển chức trở thành ám kỵ sĩ, lúc này mới mạnh mẽ hơn những người khác nhiều. Đồng thời trong tân thủ thôn còn có rất nhiều ảo diệu, Nhạc Trọng lúc trước tiến vào tân thủ thôn vội vàng đánh giá, đẳng cấp quá thấp căn bản không đạt được chỗ tốt và ảo diệu trong tân thủ thôn. Cáp Lỗ Mạn Đạt nhẹ nhàng cười nói, sứ đồ không phải là tấn chức. 12 vị sứ đồ bệ hạ mỗi một người đều có được bổn sự kinh thiên động địa, tôi không phải là đối thủ, nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ này tôi mới có thể bài danh cao hơn một thần sứ khác. Đến lúc đó tôi sẽ ở trước mặt trưởng lão nói tốt cho anh, Đạt Tư. Đạt Tư mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Cáp Lỗ Mạn Đạt giúp hắn nói vài lời hữu ích, hắn nói không chừng còn được gọi về châu Âu, hắn chán ghét nơi thiếu thốn vật tư ở đây, khắp nơi đều là tang thi cùng biến dị thú. Vậy rất cảm tạ ngài. Thần sứ các hạ, Cáp Lỗ Mạn Đạt nhàn nhạt ra lệnh, tốt, góc truyện audio.com, động thủ đi, sắc mặt Đạt Tư nghiêm túc trực tiếp ra lệnh, vâng, tất cả đơn vị chú ý, ngân hồ bắt đầu hành động. Đạt Tư ra lệnh xong, một gã mặc quân phục màu đen, trang bị đến tận răng nhảy ra khỏi chiếc trực thăng vũ trang, sau đó mở dù nhảy xuống đất. Những tên chiến sĩ mặc quần áo đen này đều nhanh nhẹn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tố chất thân thể vượt qua bộ đội đặc chủng, vừa rơi xuống đất chợt triển khai đội hình chiến đấu, hung ác tiêu diệt đám binh sĩ Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội còn chưa chết. Trên bầu trời trên những trực thăng vũ trang cũng hạ xuống, lập tức vờn quanh một tên chiến sĩ mặc quân phục màu bạc, Cáp Lỗ Mạn Đạt giống như quân chủ ngạo mạn đi tới. Những chiến sĩ mặc quân phục màu đen kia không ngừng chém giết người của Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội và đi vào trong đống phế tích. Hai tên chiến sĩ mặc quần phục màu bạc ngạo mạn đi vào trong đám phế tích và ném một tảng đá lớn ra ngoài, phế tích rất nhanh bị dọn đi, nhanh chóng lộ ra thông đạo tiến vào mặt đất. Đó là nơi nào? Nhạc Trọng nhìn thấy con đường hầm dưới đất thì nội tâm chấn động. Hắn căn bản không có nghĩ đến nơi này lại xuất hiện thông đạo. Loại hầm thần bí này trong tận thế hắn chưa từng thấy qua. Mấy tên quân nhân mặc trang phục đen lập tức chạy vào trong thông đạo, lập tức dưới thông đạo có âm thanh nổ súng vang lên liên tục. Xem ra nội tình của Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội cũng có chút bất phàm. Nhạc Trọng nhìn qua thông đạo dưới đất và nói thầm, vốn Nhạc Trọng cho rằng Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội cũng chỉ là quân phiệt bình thường trong tận thế, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội cũng không có đơn giản như bề ngoài. Những tên quân nhân mặc quân phục màu đen nhanh chóng chạy vào trong thông đạo, những tên quân nhân mặc quân phục màu đen vây quanh Đạt Tư mặc quân phục màu bạc thong dong như đế vương đi vào trong thông đạo. Phía trước 12 chiếc trực thăng vũ trang màu bạc cũng chỉ còn lại có 24 tên mặc trang phục màu bạc thủ hộ. cơ hội tốt, Nhạc Trọng nhìn thấy 12 chiếc trực thăng vũ trang màu bạc trông mà thèm, nuốt nước bọt cẩn thận tiềm hành đi tới trước. Trực thăng vũ trang trên chiến trường uy lực cực kỳ to lớn, giống như chiếc xe tăng hạng nặng biết bay nghiền nát tất cả. Vạn Hùng hội chỉ đạt được 10 chiếc trực thăng vũ trang hồ thức trợ giúp từ trên không, cơ hồ có thể đem băng tuyết cung, Đại Trung Hoa đồng minh hội là hai thế lực đánh tan rã, có thể thấy được uy lực to lớn của trực thăng vũ trang. Nếu như có thể có được 12 chiếc trực thăng vũ trang kỳ lạ, lớn gấp 3 lần trực thăng vũ trang Apache này, Nhạc Trọng trực tiếp nắm giữ sát thủ rằng nghiền áp những thế lực nhỏ yếu mà không có áp lực gì cả. Nhạc Trọng cẩn thận tiềm hành tới trước 12 chiếc trực thăng vũ trang và đột nhiên bạo phát nhảy vào trong đám chiến sĩ mặc quân phục màu bạc kia. Nhạc Trọng đã phát động kỹ năng ảnh bộ và tốc độ của hắn đã vượt qua thiểm điện cấp 2 rồi, hắn cơ hồ trong một giây vượt qua khoảng cách 18 mét lập tức chém vào cổ một tên quân nhân, thoáng cái chém bay đầu của tên quân nhân này. Ở chỗ khác Điền Hạo cũng theo sát bên người Nhạc Trọng và bạo phát thoáng cái chém giết một tên quân nhân quân phục màu bạc. Địch tập kích, thời điểm Nhạc Trọng đột nhiên bạo phát chém giết tên quân nhân mặc quân phục màu. Gocchuyenaudio.com, bạc thứ tư, một gã quân nhân mặc màu bạc đột nhiên báo động kêu to lên. Cách chương.